Lê Tuyên Audio Truyện Huyền Huyễn Lão Nạp Phải Hoàng Tục Tập 133 Chương Hoa Hòa Thượng Phương Chính. Phương Chính cùng Trương Tệ Hân sửng sốt. Có cái gì? Là thứ gì? Hai người đi qua liền trợn tròn mắt. Chỉ thấy tủ lạnh đầy tràn thịt heo, xem chừng là nguyên một con heo được xẻ thịt ra nhét vào đây, chỉ thiếu đầu heo nữa thôi. Phương Chính thấy vậy, theo bản năng chắp tay trước ngực niệm một câu A Di Đà Phật. Độc Lang thì thè lưỡi, vẻ mặt hạnh phúc vô cùng. Phương Chính lặng yên không một tiếng động vả lên đầu lưỡi của nó một cái, đầu lưỡi bị vả dính lên trên mắt. Này, Trương Tuệ Hân nhìn vào phía Phương Chính, như thể Phương Chính mới là chủ nhân của nhà này. Phương Chính bất đắc dĩ nói, sắp ăn Tết. Đây hẳn là quà Tết mà Tống thí chủ tặng cho các người, chẳng qua cái này đặc biệt thật. Quả nhiên, Trương Tuệ Hân tìm thấy được một tờ giấy trong tủ lạnh, phía trên viết chữ, quà Tết và chữ ký của Tống Bân. Lúc này Trương Tuệ Hân mới yên tâm nhận lấy chỗ thịt heo kia. Kha Khả nhìn thịt heo nhiều như vậy, miệng nhỏ chép chép, kéo tay Trương Tuệ Hân nói, mẹ ơi, nhiều thịt như vậy, có thể làm thịt khô không? Đã lâu rồi con chưa được ăn thịt khô. Con mẹ nhỏ tham ăn này, nhiều thịt thế này, ngăn đông cũng bỏ không hết, quả thực phải là một ít thịt khô mới được. Trương Tuệ Hân nói, Khả Khả vừa nghe thế, liền cười tươi như hoa, nhảy cẩng lên hồ. Wow, có thịt khô ăn rồi. Phương Chính cùng Độc Lang ở bên cạnh trộm nhìn nhau, đều thấy được buồn khổ trong mắt lẫn nhau. Có ngon đến mấy, cũng là thịt bọn họ, ăn không được. Thế nhưng hai tên này cũng rất tò mò, làm thịt khô thì làm như thế nào đây? Nhìn bộ dạng thèm thuồng của Khả Khả, Trương Tuệ Hân cũng hơi xúc động. Cô xoa đầu Khả Khả nói, đừng vội, cái này không làm nhanh được. Thịt phải sắt ra đã, sau đó treo lên một thời gian mới dùng được. Nói xong, Trương Tuệ lấy ra một ít thịt heo ba chỉ, đem đến phòng bếp, cắt ra thành từng miếng dài. Thịt ba chỉ rất dày, lớp mỡ béo rất nhiều. Có thể thấy con heo này không phải heo của trang trại, mà là heo nuôi tại nhà. Có thể nhìn ra Tống Bân rất để tâm cho món quà lần này. Trương Tuệ Hân vừa khen ngợi thịt heo ngon, vừa phân loại miếng ba chỉ. Vì cô đưa lưng về phía Phương Chính, nên hắn cũng không thấy được Trương Tuệ Hân đang làm cái gì. Một lát sau, Trương Tuệ Hân mang theo một cái nồi lớn, đặt thịt vào bên trong, lúc này mới rửa tay rồi đi ra ngoài. Phương Chính nhìn thấy thế có chút tò mò hỏi, thí chủ, cô đặt như vậy, không sợ thịt heo bị hôi sao? Trương Tuệ Hân nhấp miệng cười nói, đại sư à, nghe khẩu âm của ngài, hẳn không phải là người phương Nam. Phương Chính gật đầu, dùng khẩu âm Đông Bắc nói, bần tăng ở Đông Bắc. Trương Tuệ Hân cười nói, vậy khó trách, trước khi làm thịt khô thì phải tẩm ướp cái đã. Tôi đã ướp muối và gia vị vào nồi thịt rồi, có muối thì thịt sẽ không hôi được. Lúc này Phương Chính mới bất chợt hiểu ra, tiếp tục hỏi, thế phải xông khói trong vòng bao lâu? Trương Tuệ Hân nói, thịt khác với thịt, để biết cụ thể thì tôi phải xem xét tình hình. Với lại, tôi chế biến nó theo kiểu địa phương nên không dùng nhiều gia vị. Như được bán ở bên ngoài, thoạt nhìn không được đẹp như họ, nhưng hương vị của tôi là hương vị nguyên bản nhất và giữ được mùi thơm ban đầu của thịt heo nhất. Phương Chính nhếch miệng nói, thí chủ nói cái này cũng vô ích, dù sao bận tăng cũng đâu có ăn được. Hài! Phương Chính lắc đầu, gọi Độc Lang cùng Khả Khả, ba người ra ngoài dạo quanh. Phương Chính cũng suy nghĩ, hiện giờ bệnh của Trương Tuệ Hân và Khả Khả đã khỏi hẳn, có phải hắn nên rời đi hay không? Thế nhưng hắn lo hai người vừa mới trở lại sinh hoạt bình thường, mới nhận được chút ấm áp từ nơi hắn. Nếu hắn rời đi, hai người chưa chuẩn bị, e sẽ xảy ra hậu quả nào khác. Tiếp nữa, hắn cũng tò mò thịt heo khô này làm như thế nào. Ở Đông Bắc, hắn từng được nghe nhắc qua về thịt heo khô, nhưng quả thực hắn chưa từng thực sự thấy thịt heo khô bao giờ. Phương Chính từng nghe người ta nói, cái thứ đặc sản sở dĩ được gọi là đặc sản địa phương, chính là vì một khi đi ra khỏi địa phương này, để đến địa phương khác, nó sẽ nhập gia tùy tục mà biến thành một hương vị khác. Cũng giống như người Đông Bắc, rời khỏi Đông Bắc, muốn ăn một tô mì lạnh hoặc một chén thịt kho tàu Đông Bắc đúng chuẩn, thì đó là một chuyện vô cùng khó khăn. Đương nhiên, tất cả những chuyện kia đều không phải là lý do chính. Nguyên nhân thực sự là Phương Chính rất thích cô nhóc Khả Khả này. Nếu trời đi thì hắn cũng hơi luyến tiếc. Vì thế Phương Chính tự tìm mấy lý do cho bản thân, quyết định ở lại thêm 2 ngày. Đi xuống lầu, qua một khúc ngoặt chính là Tử Thủy. Dọc theo Tử Thủy, Khả Khả mang theo Độc Lang. Chẳng khác nào một con mèo hoang mà chạy nhảy khắp nơi. Phương Chính theo ở phía sau, nhìn cười, như thể giữa trời đất này chỉ có 2 cha con bọn họ. Một màn này bị một vài người tốt bụng chụp được. Phương Chính trụ trì cùng thiếu nữ như hình với bóng. Sau khi ảnh chụp và tin tức được tung lên, trên mạng lại bắt đầu nổ tung tưng bừng. Fan của Phương Chính là bắt đầu khai chiến với anti-fan. Chẳng qua lần này anti-fan cũng có trụ cột. Người cầm đầu chính là Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân. Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân này nói có sách, mách có chứng, phê phán Phương Chính đủ điệu. Fan của Phương Chính cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Bởi vì mọi người buồn bã phát hiện ra, Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân dẫn chứng trước nhiều điển tịch mà bọn họ không thể tìm thấy. Mà Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân nói, đó chính là bí điển của tổ sư gia bọn họ, là Trương Tam Phong truyền xuống, chưa nói với người ngoài bao giờ. Hôm nay nói với người khác, là các người có phước phận lắm. Lại làm âm ỉ nửa ngày, fan của Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân đã lên đến 30 vạn người, tất nhiên cũng có kẻ mắng người khen, nhưng hình như hắn ta không hề để bụng. Mặc mọi người mắng, mặc mọi người bàn tán, ra chịu cực kỳ thản nhiên. Đáng tiếc, bọn họ nạ pháo âm âm, Phương Chính lại không hề hay biết, hắn mang theo Khả Khả đi dọc Tử Thủy qua một con đường. Không hay không biết tới một huyện lân cận. Đỉnh quảng trường vừa đúng lúc có người luyện võ. Cô nhóc Khả Khả hưng phấn chạy đến xem náo nhiệt. Ở trên quảng trường có treo một cái màn hình lớn. Phía trên chiếu một đoạn video lặp đi lặp lại cảnh một vài người luyện công trên núi hoặc là trên mặt nước, hình ảnh rất đẹp. Phía dưới có một dòng chữ chào mừng bạn đến quê hương của võ thuật. Phương Chính cười ha hả, nhìn núi núi song song. Ở phía trên, tuy rằng hắn biết võ công, nhưng võ công của người khác hắn xem cũng không hiểu lắm. Chỉ thấy vui. Đang lúc Phương Chính vui thật là vui, Phương Chính phát hiện không hiểu tại sao bốn phía lại có thêm một ít người. Những người này thường dùng ánh mắt liếc hắn một cái, hoặc là dùng di động chụp lấy một tấm. Phương Chính suy nghĩ, chẳng lẽ là fan của mình? Bây giờ tốt xấu gì cũng xem như là nổi tiếng. Có fan cũng là chuyện bình thường ha. Vì thế Phương Chính lại phối hợp bày ra mấy tạo hình, khiến mấy người đang chụp lén kia cười ha hả. Sau đó tanh lên trên điện thoại. Hoa hòa thượng Phương Chính không hề có hình tượng cao tăng, không hề có sự đứng đắn của một đại sư, không hề có đạo đức, ăn thịt kẹp con gái, còn tra vẽ dễ thương. Nếu Phương Chính nhìn thấy những gì bọn họ viết, không biết là nên khóc hay nên cười. Vào buổi chiều, Trương Tuệ Hân treo thịt đã ướp kỹ lên trên cửa gỗ, bảo là phải qua một thời gian nữa mới ăn được. Đối với điều này, Phương Chính cũng chỉ là xem vậy thôi. Trương kéo sợi tơ hồng. Sau đó, Trương Tuệ Hân bắt đầu mang thịt heo đi cùng với Khả Khả tới thăm những người hàng xóm tốt bụng đã chiếu cố hai mẹ con cô lúc cô đau ốm liệt giường. Khả Khả nhìn thấy thịt heo nhà mình ít đi mỗi ngày, tuy cô nhóc có chút luyến tiếc nhưng vẫn rất hiểu chuyện dẫn đường. Chỉ là bộ dáng nho nhỏ đau lòng kia khiến đám người Phương Chính thấy mắc cười hết sức, nhéo cái mũi nhỏ cô bé cười nói keo kiệt. Khả Khả liền làm ra vẻ người lớn tức giận nói, mọi người thật là không làm chủ thì không biết củi gạo quý thế nào. Lúc trước con nhặt nhiều chai như vậy muốn mua một cân thịt cũng thấy tiếc, các người lại cho một lúc nhiều như vậy, người ta chỉ tiếc thôi. Nghe được lời này, trái tim của Phương Chính cùng với Trương Tuệ Hân đều tê rần theo, biết Khả Khả là sợ nghèo đến mệt mỏi rồi. Tuy cô bé tình nguyện, đi cảm ơn mọi người, nhưng trong lòng cũng tiếc nuối. Điều này cũng có thể hiểu được. Hai người dỗ Kha Khả nửa ngày, Trương Tuệ Hân cũng bắt đầu chuẩn bị tìm việc làm. Trương Tuệ Hân là nghiên cứu sinh đã tốt nghiệp, năng lực có mà nhan sắc cũng có, nhưng tiền lương ở huyện thành nhỏ không cao, tìm mấy chỗ tuy người ta rất muốn tuyển cô, nhưng đối mặt với số tiền lương 1-2 ngàn đồng kia, cô có chút do dự. Trương Tuệ Hân vừa lựa chọn vừa gửi sơ yếu lý lịch đến Vĩnh Châu thị cách đây không xa, chẳng sợ vất vả thêm một chút, công việc nhiều thêm một chút, cũng muốn kiếm thêm ít tiền cho Kha Khả được một cuộc sống tốt đẹp hơn. Đối với điều này, Phương Chính chưa nói gì cả, cũng không có ý quản. Mỗi người đều có con đường của riêng mình, những gì Phương Chính có thể giúp đều đã giúp đỡ, còn lại phải tự dựa vào chính bản thân họ. Hôm nay cả nhà Phương Khả đang ngồi ở phòng khách ăn cơm, bỗng nhiên nghe vang lên một tiếng gõ cửa. Kha Khả lập tức chạy đến mở cửa. Cửa được mở ra, một gương mặt xa lạ xuất hiện ở cửa. Đó là một người đàn ông trẻ tuổi, mang kính râm, trong tay cầm một cái túi. Vừa mở cửa, người đàn ông lập tức nhìn thăm dò vào trong. Sau đó vẻ mặt lập tức trở nên hỗn loạn. Ai nha, ngại quá, gõ nhầm cửa, tiệm nhầm nhà rồi, xin lỗi xin lỗi. Nói xong, người đàn ông liên tục gật đầu tỏ vẻ xin lỗi, sau đó đóng cửa rời đi. Kha Khả nghiêng đầu, mỉm môi chạy về nói. Người này kỳ quái quá, trước kia cũng chưa gặp qua. Trương Tuệ Hân cũng nhíu mày nói. Chỗ của chúng ta là khu chung cư cũ. Người ở đây hầu hết đều quen biết lẫn nhau. Cho dù là họ hàng, chỉ cần thường xuyên đến thăm, cũng có thể nhận ra được người này là thật. Phương Chính cũng cảm giác được. Khi người nọ bắt đầu thăm dò, ánh mắt gần như dán lên trên người hắn ngay lập tức, tự hủ có vẻ vẫn như điên. Sau đó cố gắng đè nén xuống, lùi đi ra ngoài. Tuy chẳng cảm thấy chuyện này có điểm kỳ quái, thế nhưng Phương Chính cũng không nghĩ nhiều, mà ở trên mạng lại nhiều thêm một án văn chương. Liều chết gõ cửa chập lén, Phương Chính vào ở một nhà quả phụ xinh đẹp, con gái ngoan ngoãn, người mẹ xinh đẹp, đại sư ngập chìm. Sau đó còn kèm theo một đoạn video. Video chỉ có vài giây, lại quay được ảnh Kha Khả tới mở cửa. Phương Chính và Trương Tuệ Hân ngồi kia nói chuyện phím hết sức rõ ràng, trong lúc nhất thời khiến cho sóng to gió lớn. Trên mạng lại lần nữa náo nhiệt. Chà chà, cái này mà đưa cho mấy người ủng hộ Phương Chính thì biết nói như thế nào nhỉ? Ha ha, lúc này không cần nói gì cả. Có video có chứng cứ, Phương Chính xong đời. Trương Quy vẫn là người trẻ tuổi mà, không chống cự được sự quyến rũ của quả phụ xinh đẹp. Chà chà, bé gái kia cũng thật xinh đẹp. Muốn khí chất có khí chất, muốn khuôn mặt có khuôn mặt. Khó trách Phương Chính sẽ chìm đắm. Đối lại là tôi cũng sẽ chìm đắm, ha ha. Mà những người ủng hộ Phương Chính thì trầm mặc. Đối mặt với video như vậy, bọn họ cũng không biết nói cái gì. Đồng thời, Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân lại cập nhật mạng xã hội của mình lần nữa. A cộng, giáo hội Phật giáo cổ lầm. Ác độ như thế, các người thật sự mặc kệ sao? Lúc này đây, cục quản lý giáo hội Phật giáo cổ lâm đáp lời, đang điều tra để lấy được bằng chứng. Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân cười lạnh nói, được, ngồi chờ kết quả, hy vọng các người sẽ xử lý theo lẽ công bằng. Tôi liền im lặng cười và không nói lời nào. Nếu không cho mọi người một lời giải thích, cục quản lý các người cũng tan đi. Trên mạng ồn ào huyên náo, lại vẫn không hề ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình của Phương Chính như cũ. Hai ngày sau, Trương Tuệ Hân mượn một chiếc thủng sắt màu đen nhánh của bà Trương ở dưới lầu. Ngoài ra còn có cả một túi vỏ bưởi và một ít củi đốt. Kha Khả thấy một màn như vậy, lập tức cười to vỗ tay liên hồi kêu lên. Qua qua, hùng thịt khô kìa. Ba ba ơi đi thôi, chúng ta đi xem mẹ làm thịt khô. Thịt khô do mẹ hun ăn ngon lắm. Khi nói chuyện, Kha Khả đã chạy nước miếng, lôi kéo Phương Chính chạy xuống dưới lầu. Độc Lang thì phóng về phía trước, đối với cái ăn nó chưa chậm chân bao giờ. Tới dưới lầu, Trương Tuệ Hân đã nhóm lửa. Phương Chính cẩn thận quan sát cái thùng sắt kia, xem hình dạng thì có vẻ giống loại thùng sắt lớn dùng để đựng xăng, nhưng Phương Chính cũng không biết cụ thể nó thật sự là cái gì. Thùng sắt được người ta xử lý qua, phía trên được khoét lỗ nên hở ra hoàn toàn. Phía dưới thì là một cái cửa lò, thuận tiện cho việc nhét củi vào để nhóm lửa. Phía trên thùng sắt có mấy cái cây thép gác ngăn. Trương Tuệ Hân thổi lửa thật to, bắt đầu ném vỏ bưởi vào bên trong. Sau đó tách từng dải thịt ba chỉ đã được ướp kỹ rồi treo lên, cuối cùng dùng một lớp báo chí và xác giấy che lại phía trên. Lúc này mới vỗ vỗ tay nói: "Được rồi, giờ chỉ việc đợi thôi." Phương Chính tò mò hỏi: "Thí chủ, vì sao cô lại ném vỏ bưởi vào trong thế?" Trương Tuệ Hân không nói chuyện, bà Trước ở bên cạnh phụ giúp nói: "Chắc cậu không hiểu đâu nhỉ, cái này không giống với loại thịt đẹp mắt được bán ngoài siêu thị hay ở cửa hàng bên ngoài. Những thịt khô đó đều dùng hương liệu để ướp, tuy hoa hòe, loè loẹt nhưng lại mất đi vị thịt thuần túy." Tuệ Hân ném vỏ bưởi vào, thứ nhất là để tạo khói, thứ hai ấy, thịt khô này sẽ được hương bưởi hun cho thơm ngát, mùi hương này sẽ không quá nồng, lại trộn lẫn vào mùi thịt khô, cắn vào một miếng, không chỉ là một miếng mỡ, một miếng thịt, mà còn là một miệng đầy hương bưởi, đây chính là hương vị thịt khô đồng ăn. Phương Chính vừa nghe, theo bản năng nuốt một ngụm nước miếng, ngay sau đó chắp tay trước ngực niệm một câu: "A Di Đà Phật." Thấy một màn như vậy, bà Trương Tuệ Hưng mới nhớ tới Phương Chính là một hòa thượng, không thể ăn thịt. Hai người liền cười. Bà Trương nhìn Trương Tuệ Hưng đang cười đến run rẩy cả người liền cười nói: "Tiểu hòa thượng à, cậu nói xem, cậu là một thằng nhóc tốt như thế, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn khả năng có khả năng, sao lại chạy đi xuất gia làm gì? Xuất gia bỏ lỡ nhiều điều tốt đẹp của cuộc sống. Không nói đâu xa, như Tuệ Hân nhà chúng tôi đây, thịt khô cô ấy làm nổi tiếng ngon nhất chỗ này. Tôi nói ấy, chỉ bằng cậu hoàn tục rồi ở lại đây." Vế trước đã nghe có chỗ không đúng, nghe đến vế sau Phương Chính liền hiểu ra, bà lão này đã muốn kéo sợi tơ hồng. "Chương, không ăn." Phương Chính liền đỏ mặt, xấu hổ đứng đơ ra tại chỗ. Trương Tuệ Hân thấy Phương Chính như thế, gương mặt xinh đẹp cũng đỏ lên, nhanh chóng nói: "Dì à, dì đừng nói bừa như thế, đại sư có thể giúp đỡ bọn con đã là may mắn lắm rồi." Bà Trương lén khều khều cô một chút, sau đó lôi cô qua chỗ khác nói chuyện. Lỗ tai Phương Chính rất thính, tuy khoảng cách rất xa, âm thanh nhỏ nhưng hắn vẫn nghe được rõ ràng. Chỉ nghe bà Trương ở bên kia nói: "Trời ơi, con có ngốc không thế? Lúc trước con gặp nạn chịu khổ, con quên hết rồi sao? Một mình nuôi con dễ lắm chắc. Vì thấy tên nhóc Phương Chính này khá tốt, người được, lại có tài y thuật. Nếu nó hoàn tục, nhất định là rùa vàng đó." Trương Tuệ Hân cười khổ nói: "Dì Trương à, người ta là hòa thượng." "Hòa thượng thì sao? Hòa thượng thì làm sao? Hiện tại có rất nhiều hòa thượng kết hôn sinh con kìa. Còn nữa, bộ làm hòa thượng thì không thể hoàn tục sao?" bà Trương nói. Trương Tuệ Hân trầm mặt, Phương Chính câm nín nhìn trời xanh. "Hoàn tục à, nói nhẹ quá." Đúng lúc này, Phương Chính phát hiện Khả Khả ở bên cạnh đang buồn im thinh thích. Phương Chính biết cô nhóc này còn nhỏ nhưng thông minh lanh lợi, hiểu chuyện hơn nhiều so với bạn đồng lứa, nên chắc là đang miên man suy nghĩ chuyện gì rồi. Vì thế hắn vỗ vỗ lên đầu Khả Khả nói: "Khả Khả à, ba ba còn đi chơi, được không?" "Được, ba ba ôm." Khả Khả bỗng nhiên thật chính người vươn đôi tay. Phương Chính một tay ôm Khả Khả lên, đi dạo quanh bờ sông. Cùng lúc đó, lại thêm một tấm ảnh chụp được, đăng lên trên mạng xã hội của Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân. Rõ ràng là cảnh cả nhà Phương Chính đang hun thịt, Trương Tuệ Hưng đang xử lý thịt. Phương Chính mang theo Khả Khả ở bên cạnh nhìn. Phía sau còn có một con sói trắng lớn, thấy rất rõ ràng. Kể từ đây, những người nói hòa thượng trong ảnh chụp chỉ là khá giống so với Phương Chính, cũng bị nghẹn họng. Kế tiếp chính là một trận công khai lên án không ngừng. Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân còn đăng thêm ảnh một cây kiếm sắc bén, nổi giận nói: "Tăng nhân như thế, nếu là ở cổ đại, nhất định bị kiếm này chém." Phía dưới một mảnh spam 666. Lượng fan của Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân đã đạt đến 50 vạn người. Đồng thời chuyện này cũng bắt đầu lên men. Có càng nhiều người bắt đầu chú ý đến tình hình và diễn biến ở bên này, Thậm chí, một ít trang web cũng bắt đầu xuất hiện, theo dõi đưa tin. Ăn cơm trưa xong, Phương Chính lại mang theo Khả Khả đi chơi một buổi trưa. Đến lúc chàng vặn hai người trở về, bất chợt ngửi thấy một mùi thơm xông vào mũi. Độc Lan liền chảy nước miếng, cái miệng há ra, theo bản năng muốn nói chuyện, Phương Chính phản ứng cực nhanh. Đưa tay ra, nắm lấy cái lưỡi của nó lại, sau đó trừng mắt liếc Độc Lan một cái. Độc Lan le lưỡi, không dám hé răng. Bên kia Khả Khả, vui mừng chạy tới hét lớn. Qua qua, thịt khô làm xong rồi, thơm quá. Khả Khả vừa chạy vừa kêu. Trương Tuệ Hân ở bên kia đã dỡ lớp xác giấy và báo chí ra. Một đợt hương thơm nhanh chóng được giải thoát, khuếch tán đến toàn bộ ngõ nhỏ. Phương Chính theo bản năng hít sâu một hơi. Cái loại mùi thơm nồng đậm thuộc về thịt này, kết hợp với hương bưởi, quả nhiên khiến người ta theo bản năng cảm thấy thèm ăn. Độc Lan đã nhịn không được, cũng mặc kệ bản thân và sói hay chó. Nó phe phẩy cái đuôi sáp lại gần, miệng há to, mắt mở to ngập nước, nhìn chằm chằm Trương Tuệ Hưng, ý bảo, A-di-đà-phật, thí chủ, cho gụm thịt ăn với. Tuy Phương Chính cũng thèm, nhưng trước cuộc vẫn cố gắng nín nhịn, đi qua vỗ lên đầu nó nói, tịnh pháp, vào Phật môn, nên như thế nào? Vẻ mặt của Độc Lan uất ức nhìn Phương Chính, cho Phương Chính một ánh mắt u oán, phảng phất như đang nói, con là sói đó, ăn miếng thịt cũng phạm tội sao? Thế nhưng nó không dám nói ra lời nào, nếu nói ra phỏng chừng sau này, có thể được ăn thịt mỗi ngày, nhưng đừng mong bước vào nhất chỉ tự ăn, tinh bể và uống vô căn tịnh thủy, cải trắng nõn nà, thịt, thế gian này chỗ nào cũng có, nhưng thứ mà nhất chỉ tự có được kia, chính là độc nhất vô nhị. Lợi hại ra sao, Độc Lan vẫn là hiểu được. Thế nhưng, thịt trước mắt thật sự thơm quá. Đôi mắt của Độc Lan thoáng nhìn qua, vừa vặn nhìn thấy Trương Tuệ Hân cười nói, đại sư à, tịnh pháp là chó, ăn chút thịt cũng không sao nhỉ. Khả Khả cũng nói, đúng vậy, ba ba, chó nhà người ta đều ăn thịt, hơn nữa nó cũng không phải hòa thượng mà. Độc Lan dùng vẻ mặt cảm kích nhìn hai người, nó bỗng nhiên phát hiện ra, quả nhiên vẫn là phụ nữ tốt bụng. Không như cái tên giặc trọc này, ý chí sắt đá, bộ không thấy nước miếng của nó sắp chảy khô đến nơi rồi sao? Nó nhìn Phương Chính một cách mong đợi, hy vọng Phương Chính có thể nể mặt hai mẹ con của họ cậu sinh mà cho nó ăn một ngụm. Kết quả, Phương Chính dùng vẻ mặt hết sức nghiêm túc. A-di-đà-phật, chó này không phải chó thường, nó đã vào nhất chỉ tự, thì cũng là tăng là hòa thượng, tự nhiên cũng sẽ không thể ăn thịt. Tịnh pháp, thịt ở ngay trước mắt, còn chịu ăn sao? Phương Chính nói xong, cười tủm tỉm nhìn Độc Lan. Độc Lan âm thầm khinh bỉ Phương Chính, thầm nghĩ, đây là chuyện có chịu hay không ư? Đây là chuyện có dám hay không mới đúng chứ. Hơn nữa, nhìn ánh mắt của sư phụ kìa, có phải vì giới luật gì đâu, chẳng qua người không ăn được, nên mới muốn con cùng chịu khổ, rớt xuống mương, còn muốn kéo theo một cái đệm lưng, đúng chứ? Trên thực tế, Phương Chính chính là có suy nghĩ này. Hắn chịu sự quản lý của hệ thống, nuốt xuống một miếng thịt, hơn phân nửa sẽ bị sét đánh cái đụng, còn khô hơn cả thịt khô. Nếu hắn đã không ăn được, vậy nhất định không thể để cho Độc Lan ăn. Nếu không cả nhà ngồi ở trong phòng ăn thịt, hắn ở cạnh trong mòng, thế thì còn thảm hơn cả bị sét đánh. Lúc này, kéo một cái đệm lưng, hai người cũng cân bằng hơn một chút, ít nhất trong lòng còn có tấm lót tốt hơn nhiều. Độc Lan nghĩ đến đây, đầu vung lên, ra vẻ con muốn kiên trì tín ngưỡng của con, không ăn thịt. Trương Tuệ Hân thấy vậy, tấm tắc bảo lạ, lại còn nói Độc Lan có linh tính. Khả Khả thì vỗ tay kêu lên, wow, tịnh pháp thật là lợi hại, không ăn thịt. Độc Lan ngửa đầu giống như là vua soái kiêu ngạo, chỉ có Phương Chính chú ý được, nó sắp khóc rồi. Nếu tịnh pháp cũng không ăn, vậy dọn dẹp thôi. Trương Tuệ Hân cười nói, Khả Khả vừa nghe, nhanh chóng kêu lên, con muốn ăn. Trương Tuệ Hân nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của cô nhóc cười nói, con mèo nhỏ ham ăn này, chờ chút. Khi nói chuyện, Trương Tuệ Hân lấy thịt khô ra, thịt khô vừa được lấy ra, đôi mắt của Phương Chính và Độc Lan liền sáng trưng. Tuy Phương Chính chưa từng ăn qua thịt khô, nhưng cũng được thấy trên internet, thịt khô trên mạng đều là đen như mực, như được bao phủ bởi một lớp than đen, hoặc là màu sắc không được sáng bóng, giống như hung chưa đủ độ. Nhưng thịt cô trước mắt này lại có màu vàng óng, bên ngoài như được phủ lớp mật ong, màu vàng trực trở, béo thơm thơm, dưới ánh mắt sáng chiếu, một màu vàng nhạt. Không cần ăn, chỉ cần ngửi thôi. Hai tên này đã bắt đầu lén nuốt nước miếng. Đúng lúc này, Trương Tuệ Hân xé một miếng thịt khô nhỏ xuống. Thịt vốn dày, giờ khô lại, trông nhỏ hơn rất nhiều. Một tầng mỡ, một tầng nạc, đang xen với nhau thành một đường dài. Kết quả Trương Tuệ Hân vừa xé ra, một lớp dầu chảy ra từ miếng thịt. Trương, đau khổ lớn nhất chẳng qua là ly biệt. Gần như là đồng thời, Phương Chính cùng Độc Lăng đều nuốt một ngụm nước miếng. Sau đó nhìn nhau, thấy được suy nghĩ trong mắt nhau. Tiếp theo thở dài, đều ngẩng đầu nhìn trời. Nhưng hương thơm bay đến, khiến hai người nghĩ ngợi lung tung. Phương Chính hít sâu một hơi, bế khí không ngửi thấy. Độc Lăng học theo, nhưng mà... Wow, một miếng lớn như vậy, à! Tiếng nói của Khả Khả truyền tới, tiếp theo chính là âm thanh thịt vào miệng, cùng với âm thanh nhắm nuốt truyền đến. Hai tên này đều có lỗ tai rất thính. Lúc này đây bọn họ trước cuộc đã hối hận vì có một đôi tai quá thính. Đây quả thật là tra tấn mà. Càng khổ hơn chính là năng lực liên tưởng của hai tên này rất mạnh. Nghe tiếng thôi, nhưng cả hai người đều có thể tưởng tượng ra được rất nhiều hình ảnh hấp dẫn. Chỉ nghe Khả Khả cắn nuốt một ngụm, hàm răng cắn xé chỗ thịt mỡ. Lớp mỡ trong suốt như một tầng lá mỏng bị xé rách trong chớp mắt, dầu và mùi hương ở bên trong phun trào ra ngoài, mang theo chút âm ấm, nhưng nhiều hơn cả vẫn là hương vị và thịt mỡ béo ngậy được giữ lại trong từng tế bào. Lại cắn tiếp một ngụm, tiếng không to, vô cùng mềm mại. Đó là do cắn trúng chỗ nạc. Thịt nạc là chỗ ngon nhất, bởi được hấp thụ hương thơm rất nhiều từ vỏ bưởi, quyện chung với hương thơm thịt mỡ. Phương Chính rốt cuộc nhịn không được, nghiêm trang nhìn Độc Lang nói, tịnh pháp, thịt này quá béo, ăn nhiều ngày lắm. Kết quả lời này vừa nói ra, Trương Tuệ Hân ở bên cạnh đã cười nói, đại sư, vậy ngài không biết rồi, chỗ tốt của thịt khô không chỉ có thể để lâu, mà mấu chốt là sau khi hun xong, thịt khô béo nhưng không ngắn, mặc kệ nó có dày mỡ cỡ nào, ăn vào chỉ càng thêm hương, không khiến người ta bị ngán. Thịt nạc ngon miệng không thua, mỡ nạc phối hợp lại có thể trung hòa dầu mỡ cuối cùng. Phương Chính cùng Độc Lăng nghe thế, trong lòng chỉ có một ý niệm, cô gái này sao lại chẳng tin mắt gì thế, không thấy chúng ta đang cố tự an ủi hay sao? Chẳng qua những lời này sẽ không bao giờ được nói ra. Phương Chính chỉ có thể khổ sở chắp tay trước ngực mỉm cười. Bần tăng xin nghe chỉ dạy. Đồng thời, Phương Chính liếc mắt nhìn Khả Khả ở bên kia một cái. Cô nhóc này đã ăn sạch sẽ thịt khô, bây giờ đang bút ngón tay, ra vẻ rất hạnh phúc, khiến Phương Chính thấy mà đau khổ trong lòng. Trương Tuệ Hân ở bên này thì bắt đầu lấy hết thịt khô ra ngoài, vừa lấy vừa nói. Ở Nam Hồ của chúng tôi, rất nhiều phương pháp làm thịt khô, phương pháp tôi làm là đơn giản nhất, nhưng vẫn là mấy người già kỹ tính. Mỗi khi làm thịt khô đều phải hun 3 ngày, mà gỗ dùng để đun cũng phải chọn thật kỹ càng. Thịt khô làm như thế kia mới đúng là 10 dặm thơm hương. Nếu có cơ hội, đại sư có thể đi dạo trong núi một chút, nói không chừng còn có thể gặp được đấy. Phương Chính ha hả cười, ngoài miệng nói, có cơ hội nhất định đi nhìn xem. Trong lòng lại nói, không dám đâu. Chờ Trương Tuệ Hân lấy hết thịt ra rồi, Phương Chính nhanh chóng hỗ trợ mang thùng sắt trả cho bà Trương. Bà Trương đang đánh bài nên căn bản là mặc kệ Phương Chính, để hắn đặt đại xuống. Về đến nhà, Phương Chính phát hiện nhà này bỗng dưng có chút không ở nổi, bởi vì trong nhà đều là mùi thơm của thịt khô. Hắn theo bản năng định đi mở cửa sổ cho thay đổi không khí một chút để bản thân mình bình tĩnh lại. Ai ngờ vừa ngẩng đầu, cả mặt đen thùi, trên cửa sổ treo đầy từng dãy thịt khô vàng ống. Phương Chính nhìn Độc Lang nhúi đầu vào sofa, sống chết gì cũng không chịu chui ra. Lần đầu tiên Phương Chính bắt đầu hâm mộ tên này, làm một động vật. Có làm ra hành động ngu xuẩn cỡ nào cũng chẳng ai nói gì, thật thoải mái. rơi vào đường cùng, Phương Chính dứt khoát nhắm mắt lại, thưởng thức Phật châu trong tay, lầm bầm đọc kinh tĩnh tâm. Nghe tiếng bước chân lạch ca lạch cạch, chạy tới chạy lui của Khả Khả ở bên tai, cùng với thanh âm đặt đồ xuống bàn, hắn biết sắp ăn cơm rồi, thầm nghĩ ăn no sẽ không thèm nữa. Nghĩ đến đây, Phương Chính mở hai mắt, hắn cảm thấy đập vào mặt mình là một cái mâm lớn, trên mâm có đặt từng lát thịt óng ánh, mỡ màng. Phần mỡ béo ngậy trong suốt như thạch trái cây. Phần mỡ đỏ khô nhàn nhạt, phối hợp đan xen vô cùng đẹp mắt. Phía trên còn rắc thêm một mớ ớt cay, có chút hành gừng tỏi nữa. Không cần nghĩ cũng biết, đây chính là thịt khô đã được chưng xong. Trong giấy mắt kia, Phương Chính thế nhưng lại có xúc động muốn lật bàn. Như vậy, còn chưa đủ sao? Sau đó một cái đĩa bị Khả Khả bưng đến, đặt ở trên bàn, rõ ràng là rau cần xào thịt khô. Phương Chính cùng với Độc Lan nhìn nhau, đều thấy được ánh lệ trong mắt lẫn nhau, cuộc sống này khó khăn quá. Sau đó là hai đĩa trâu xanh. Nhìn thấy chỗ này, Phương Chính rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra. Hắn nhìn chằm chằm trâu xanh, như đó là kẻ thù truyền kiếp. Chờ đến lúc mọi người đã ngồi hết, bắt đầu ăn cơm, Phương Chính liền ăn một hơi ba chén cơm. Trương Tuệ Hân cho rằng bản thân làm đồ ăn ngon, nên lại kính trọng gấp một ít thức ăn cho Phương Chính. Không biết Phương Chính vừa ăn vừa nói thầm trong lòng. Ăn no không thèm, ăn no không thèm, ăn no chăm thịt cũng vô vị. Ăn xong cơm chiều, Phương Chính lại mang theo Khả Khả ra ngoài đi bộ. Không phải hắn dư thừa tinh lực, mà là Khả Khả dư thừa tinh lực. Hơn nữa cô nhóc cũng rất thích đi chơi với hắn. Phương Chính liền nhân cơ hội, né tránh việc, bị thịt khô thơm ngon oanh tạc, đi giải sầu. Vào đêm, Phương Chính dỗ Khả Khả ngủ, nhìn căn phòng ở trong góc cũng đã tắt đèn. Phương Chính ngồi ở trước bàn lấy giấy bút ra, nghĩ, viết hai phong thư. Một phong là cho Trương Tuệ Hưng, một phong là cho Khả Khả. Cuối cùng hắn cắn răng một cái, từ trong lòng ngực lấy ra một túi tiền vô cùng đáng thương của mình, lấy toàn bộ tiền bên trong ra đặt ở trên bàn. Lúc này Độc Lan tiến vào thăm dò. Sư phụ à, cửa mở rồi, có đi hay không? Con sắp chịu không nổi. Phương Chính nhìn Khả Khả, trong lòng có 120 lần không bỏ được. Nhưng Phương Chính biết hắn chung quy không thuộc về cái gia đình này. Vì thế Phương Chính nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Khả Khả, nhẹ nhàng xoa gương mặt bụ bẩm của cô bé, hơi hơi mỉm cười. Sau đó vung tay áo xoay người rời đi. Cửa phòng nhẹ nhàng đóng lại. Trong phòng lại một lần nữa tối đen, như thể chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Chỉ là căn phòng to lớn đó lại có vẻ trống trải hơn rất nhiều. Ngõ nhỏ, Phương Chính vừa đi vừa nhìn Độc Lan ở bên cạnh đang khóc sướt mướt nhíu mày. Cái con này, người bảo đi là con, bảo tiếc cũng là con, khóc lóc sướt mướt như chó mẹ vậy, thật khiến tộc sói mất mặt. Sư phụ à, người có liêm sỉ không vậy? Rõ ràng là người khóc trước mà, người khóc đến độ chảy cả nước mũi kìa. Độc Lan mắng. Phương Chính nhanh chóng móc khăn giấy ra xoa xoa, hầm hực nói, bần tăng là bị gió thổi. Độc Lan nhếch miệng ngửa đầu nhìn trời nói, nếu người nói tiếp con không tin, thiên đôi không đánh người. Phương Chính lập tức ho khan hai tiếng, nói gì vô nghĩa vậy, chạy nhanh đi. Khi nói chuyện, hai bóng hình màu trắng đã ở bên ngoài ngõ nhỏ rời khỏi con đường tiểu khu. Một người một sói hồn nhiên không phát hiện ra. Trước cửa sổ ở lầu trên, Trương Tuệ Hân đứng ở nơi đó an tĩnh nhìn bóng dáng bọn họ rời đi, nước mắt làm ướt vạt áo, thầm thì nỉ non, sớm biết ngài sẽ đi, chị không nghĩ lại đi nhanh như vậy. Cảm ơn ngài, Phương Chính chủ trì. Chờ Khả Khả lớn một chút, chờ có điều kiện kinh tế của chúng tôi tốt hơn một chút, chúng tôi sẽ đến thăm ngài. A Di Đà Phật. Chương chạy đầu. Bắt đầu từ ngày đó, một người chưa từng có tín ngưỡng như Trương Tuệ Hưng lại bắt đầu tin Phật. Chẳng qua thứ cô cung phụng không phải Quan Âm, không phải Như Lai, mà là một tiểu hòa thượng trắng nọn, một con sói trắng lớn như con trâu đứng ở bên cạnh, uy phong lẫm lẫm, giống như thần thú hộ pháp. Ngày hôm sau, Khả Khả chạy khắp nhà, vừa chạy vừa kêu, ba ba, ba ba, ba ba, ba ba, người ở đâu vậy? Trương Tuệ Hân nhìn con gái như thế, chỉ biết thở dài. nhẹ nhàng ôm lấy cô bé nói nhỏ. Ba ba con đi tu hành rồi, đi trợ giúp những người giống như chúng ta vậy. Con phải nhớ kỹ, con có hai ba ba, một người vì bảo vệ con mà hy sinh, một người vẫn luôn ở trên thế gian này bảo vệ con. Con là một đứa trẻ hạnh phúc, có hai ba ba đều yêu thương. Kha Khả, một vừa nghe, một vừa gật đầu, khóc nữa. Cuối cùng, hai mẹ con ôm nhau khóc òa. Phương Chính đi rồi, tự hồ Trương Tuệ Hân cũng bắt đầu xui xẻo. Mấy công việc tìm được đều không lý tưởng. Thế nhưng vì sinh tồn, cô đành làm tạm trước đã. Kết quả lúc đi làm luôn bị người ta chỉ trò trò, âm thầm bàn tán sau lưng cái gì đó, cuối cùng bị đuổi việc. Điều này khiến cô rất hoài nghi. Phương Chính đi thật nhanh, độc lang chạy càng mau. Một người một sói, theo đường chính của Vĩnh Châu đi ra ngoài, đi trên quốc lộ Lãnh Đông, sau đó một đường xuôi nam. Trên đường đi, Phương Chính có chút nhàm chán. Hắn bóc di động ra, vừa mở lên, liền ngơ ngác. Là 99 cộng tin nhắn mới. Phương Chính không có nhiều bạn bè trên WeChat, cho nên số lượng tin nhắn nhận được không nhiều. Lúc trước đài truyền hình khiến cho hắn hót một thời gian, ngày nào cũng có rất nhiều tin nhắn tới. Sau này có lẽ là hết mới mẻ rồi. Lại có khi vì mọi người đều bận nên càng ít nói chuyện phím với nhau. Bây giờ không có nhiều người để nói chuyện, mà những người khác đều điển hình không có việc gì thì không tìm Phương Chính. Người nói chuyện phím rất ít, lúc này đây đột nhiên lại 99 cộng. Phương Chính theo bản năng cảm giác được tự hồ đã xảy ra chuyện. Mở ra nhìn, chỉ thấy đám người Triệu Đại Đồng, Mã Quyên, Phương Vân Tĩnh nhắn cho hắn rất nhiều. Triệu Đại Đồng nhắn nhiều nhất, mở đầu chính là một câu. Đại sư à, ngài có đối tượng à, kết hôn rồi sao? Trên mạng nói ngài cua quả phụ, ghê quá. Phía dưới còn kèm theo mấy tấm ảnh. Phương Chính vừa thấy mặt đều đen. Mấy tấm trước còn đỡ, đều là chụp lén. Nhưng mấy tấm sau này, có một tấm chụp được hắn rất rõ. Nhớ lại lúc ấy, mình ở trên quảng trường tạo dáng cho đối phương chụp. Lập tức trong đầu có 10 vạn con ngựa ầm ầm chạy qua. Thầm nghĩ lúc ấy nhất định đối phương xem mình như thằng ngốc. Lại nhìn tiếp, ảnh chụp hung thịt cô, hoàn toàn hết nói nổi. Mã Quyên trực tiếp nhất. Đại sư Phương Chính, mặc kệ xảy ra chuyện gì, tôi tin ngài. Nhưng ngài vẫn nên xem tin tức đi, sắp làm ầm đến tận trời rồi. Xem tiếp, cơ hội đều là bảo hắn mau xem tin tức. Phương Chính đành phải mở mạng tra trước. Kết quả lập tức nhận được một đống tin nhắn, đều là link liên kết. Phương Chính tùy tiện lướt mở một cái, lập tức vào trong trang cá nhân của Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân. Trang đầu tiên chính là Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân, đăng hình một thanh kiếm, vào bảo muốn chém hắn. Xuống xem chút nữa, càng xem càng đen mặt. Độc Lăng ở bên cạnh thấy Phương Chính đang ngẩn người, cũng thò đầu lại, nó lập tức dựng thẳng người lên, duỗi cái đầu to nhìn vào bên trong. Sau khi xem xong, Phương Chính còn không có mở miệng, Độc Lang đã mắng trước. Cái đám rùa đen đó cũng quá thú vật đi, cái gì cũng không biết. Chỉ dựa vào một tấm hình đã đoán bậy đoán bạ, đều không cần chứng thực lấy một chút à. Phương Chính thở dài nói, chứng thực à, người ta chính là muốn hiệu quả thế này. Có chút nhiệt độ kiếm chút nổi tiếng, chính là cái kiểu bắt đầu bằng một tấm ảnh, còn lại đều dựa vào trí tưởng tượng. Vô Vi Vô Cực Thượng Nhân chính là loại người đó. Không nghĩ tới, trước đó trừng trị một kẻ, ta vốn muốn mặt còn chưa đủ, lại nhảy ra thêm một kẻ, thêm hít hơi nổi tiếng này. Độc Lăng lập tức kêu lên, sư phụ à, chuyện này chúng ta không thể nhịn được đâu, có muốn qua đó đập cho hắn một trận, dạy hắn cách làm người không? Phương Chính lắc đầu nói, nào có đơn giản như vậy, nếu thật sự chạy đến đập đánh một trận, vậy thì sẽ gặp phiền toái. Làm sao bây giờ? Nếu không được thì người dùng thần thông đi, bảo hắn nói thật, không phải là xong rồi sao? Độc Lang nói, Phương Chính trừng nó một cái nói, chưa gì đã dùng thần thông, đầu óc của con bị bọ hung ăn hả? Ở, sư phụ à, người nhầm hả, bọ hung ăn phân, sao có thể? À? Độc Lang nói đến đây, mặt liền đen. Phương Chính ra chịu đắc ý, hắn cất di động vào, chắp tay sau lưng đi mất. Độc Lang lắc lắc đầu, thở hổn hển hai tiếng đuổi theo, kêu lên, sư phụ à, cái này không được, cái kia cũng không được, vậy người muốn làm gì? Phương Chính cười ha ha nói, đều nói thế gian này đen tối. Vi sư muốn tự mình kiểm chứng thoái đời ra sao? Có phải thật sự đen tối vậy không? Vi sư tin tưởng, công bằng ở lòng người. Người làm gì cũng có trời xem. Lời đồn của kẻ hèn mà thôi, vi sư không tin bọn họ có thể nhảy nhót được bao lâu. Độc Lang nhếch miệng nói, sư phụ à, người khác nói lời này thì con tin, nhưng đổi lại là người nói, sao con cứ cảm thấy người đang tính kế gì đó nhỉ? Phương Chính liếc mắt nhìn Độc Lang một cái, sau đó cầm một cây gậy bên vệ đường. Độc Lang thấy vậy liền nhanh chân chạy. Phương Chính hét lớn một tiếng, dám hoài nghi sư phụ à, nên đánh. A! Độc Lang vừa kêu vừa chạy. Tài xế ở bên đường nhìn hai bóng trắng chạy lướt qua, cả đám đều theo bản năng nhìn vào đồng hồ đo của mình, sau đó như gặp quỷ mà thì thầm, mẹ nó, 60 km/h à, chẳng lẽ đồng hồ đo hỏng rồi sao? Ở mà hai cái thứ vừa chạy qua mới nãy là cái gì vậy? Đám tài xế buồn bã phát hiện bọn họ lại không nhớ được bộ dáng của hai thứ kia, ngay sau đó lắc đầu, chỉ nghĩ bản thân đang hoa mắt. Chạy vội một hồi, đột nhiên thấy ở phía trước có một camera giám sát tốc độ. Phương Chính sửng sốt nói, hệ thống, nhất mộng hoàng lương của ta đối với cái thứ này là vô dụng đúng không? Hệ thống lười biếng nói, cũng như thuật thôi niên, cho dù cách màn hình, chỉ cần người làm theo chỉ thị, hoặc nhìn một ít hình ảnh, thì sẽ bị thôi niên. Thứ người dùng chính là thần thông, chẳng lẽ ngươi cảm thấy thần thông còn không bằng thuật thôi niên bình thường sao? Còn nữa, ngươi có vấn đề về trí nhớ à? Lúc trước ngươi dùng thần thông chạy tới chạy lui bao nhiêu trước ống kính? Bộ quên rồi hả? Lúc này, Phương Chính mới nhớ tới. Khi trước hắn trợ giúp Vương Đại Hữu, không thiếu chuyện, chạy nhảy tán loạn trước ống kính. Kết quả cũng không xảy ra chuyện gì. Nghĩ như thế, Phương Chính liền an tâm, lại bắt đầu chạy như điên đuổi theo Độc Lang. Tuy rằng hắn không dùng thần thông, nhưng một thân quái lực kia của hắn, nếu bùng đổ tốc độ thì sẽ giống như một viên đạn pháo làm băng thịt người, một giây hơn 10 mét. Không hề chậm hơn so với Độc Lang. Chạy một hơi nên Phương Chính cũng không cầm di động xem, càng chạy càng sảng khoái. Có lẽ con Độc Lang này trả thù việc Phương Chính không cho nó ăn thịt, mà nó chạy gấp ra khỏi đường chính. Thấy núi liền lem, thấy bụi cỏ liền lao vào. Phương Chính cũng hứng khởi, theo Độc Lang chạy như điên cả một đường. Nhưng tiện số tan đi nỗi đau biệt ly ở trong lòng. Cứ vừa chạy vừa đuổi như thế, cho đến khi Phương Chính phục hồi tinh thần lại thì đã chạy đến tối. Vừa ngẩng đầu lên liền trợn tròn mắt. Bốn phía là dãy núi cao sừng sừng, hoàn toàn không hề giống với sườn núi nhỏ ở Vĩnh Châu. Xung quanh dãy núi liên tiếp nhau, những đỉnh núi xa xa như che lấp cả nửa bầu trời. Bóng núi đen kịch, y hệt một con quái thú khổng lồ, khiến cho người ta cảm thấy áp lực thật lớn. Nhìn một màn như vậy, Phương Chính thiếu chút nữa cho rằng mình đã chạy về Đông Bắc. Hắn nhìn đại thụ xanh biếc chung quanh, lúc này mới xác định bản thân vẫn còn ở phương Nam. Chương Thánh Địa. Phương Chính nhanh chóng móc điện thoại ra, muốn mở bản đồ định vị một chút, nhìn xem vị trí thế nào. Kết quả vừa mới lấy ra, đã nhìn thấy một tin nhắn nhảy tới. Hành Dương hoan nghênh quý khách. Phương Chính nhìn thấy thế, hai mắt tối sầm, thiếu chút nữa lăn ra ngước xỉu ngay lập tức. Hắn thế nhưng từ Vĩnh Châu chạy đến Hành Dương rồi. Trọng điểm là Hành Dương ở phía bắc của Vĩnh Châu. Nói cách khác, hắn chạy lộn hướng rồi. Độc Lang thò qua hỏi, sư phụ à, người xem gì thế? Phương Chính đem bản đồ trên điện thoại đưa cho nó xem. Độc Lang nhìn nửa ngày mới choáng váng hỏi, sư phụ à, người lộn rồi hả? Không phải chúng ta nên đến chỗ có biển sao? Phương Chính vừa nghe, giơ tay tát qua một cái. Ngu ngốc, không phải ta lộn, mà là con dẫn ta đi nhầm đường. Độc Lang vừa nghe, nhanh chóng kêu oan. Con không biết, người đuổi theo con thì đương nhiên con phải chạy lung tung chứ. Hả? Con còn lý sự à? Phương Chính muốn răng dậy, bỗng nhiên một tiếng ọc ọc phát ra từ bụng của cả người lợn sói. Cả hai nhìn nhau, lúc này mới phát hiện đuổi nhau cả ngày, bụng đã đói từ sớm. Lúc trước chơi hăng quá, không chú ý, bây giờ bình tĩnh lại thì cái bụng liền bắt đầu phản đối. Sư phụ à, đói bụng. Độc Lang khổ sở nói. Phương Chính cực cực đầu nói, biết rồi, đi thôi, kiếm chỗ nào ăn cơm. Đúng đúng, trời đất bao la, ăn cơm là lớn nhất. Độc Lang gật đầu đi theo. Lần này Phương Chính đã rút kinh nghiệm, lúc nào cũng cầm điện thoại, bật điều hướng lên, đi về phía hộ dân gần đó. Đồng thời Phương Chính vừa đi vừa phóng to thu nhỏ bản đồ liên tục để xem xét bốn phía. Nhìn kỹ, Phương Chính liền cứng họng. Hắn thế nhưng đã mơ màng, hồ đồ đi theo Độc Lang vòng qua núi tiến vào Nam Nhạc Hành Sơn. Vị trí của bọn họ không xa cảnh khu là mấy, tính theo khoảng cách này, đi tiếp một hồi sẽ tiến vào cảnh khu. Thế nhưng bọn họ chưa hề mua vé để vào. Phương Chính nghĩ đến đây, lập tức có hơi ngượng, đồng thời cỡ sạch sẽ lá cây dính ở trên người Độc Lang. Độc Lang dùng với mặt ngơ ngác nhìn Phương Chính hỏi, sư phụ à, người làm gì vậy? Phương Chính nói, giúp con sạch sẽ một chút, đỡ cho lát nữa bị người ta thấy được, liếc mắt một cái nhận ra chúng ta là trốn vé quà núi. Sao lại thế? Không phải chúng ta có tiền sao? Cũng lắm thì đưa tiền là được. Sư phụ đã nói chúng ta không thể chiếm lợi của người khác. Độc Lang lời lẽ chính đáng. Phương Chính cười khổ nói, tiền hả? Lúc trước con cứ dục vi sư đi màu, vi sư nhất thời kích động. Người sẽ không để lại toàn bộ tiền cho mẹ con khả khả đấy chứ. Độc Lang tức thì có cảm giác chẳng lành. Phương Chính gật đầu. Độc Lang oa một tiếng quỳ sạp trên mặt đất, ngao ngao kêu lên. Con đã bảo không xuống núi rồi đúng không? Xuống núi liền chịu đói, không chịu đói cũng phải chịu thèm. Cuộc sống này quả thật khó khăn quá. Phương Chính nhìn con sói chết tiệt này bắt đầu chơi xấu, trực tiếp tát mạnh nó một cái bảo. Câm miệng, làm một tăng nhân. Sớm hay muộn cũng phải tiến hành huấn luyện tăng nhân khổ hạnh. Đến lúc đó một xu cũng không có. Cả đường đi không nhận được một đồng nào. Còn có thể xin bên đường một ngụm cơm chay mà ăn. Đến lúc đó xem con làm sao bây giờ. Độc Lang bỗng nhiên ngẩng đầu sói lên, dùng một biểu tình vô cùng nghiêm túc đối diện với Phương Chính nói. Sư phụ, làm hộ pháp nhất chỉ tự. Từ nay về sau con muốn ở mãi trên đỉnh núi, bảo hộ chùa ta. Cái chuyện khổ hạnh kia liền giao cho người và các sư đệ đi. Phương Chính nhấc chân chính là một đạp. Cái thứ không có ý chí này, đều bảo sói chính là loại động vật có thể chịu đói nhất. Phương Chính thấy thế nào thì Độc Lang cũng thuộc loại động vật hấu ăn nhất. Hắn cũng lười phản ứng với con sói vô lại này. Phương Chính tìm một phương hướng rồi đi lại, vừa đi vừa nói. Tuy rằng là đi nhầm hướng, thế nhưng Nam Nhạc Hành Sơn chính là một trong những thánh địa Phật giáo. Trời xuôi đất khiến tới đây, không đi xem thì cũng đáng tiếc. Có lẽ vận mệnh đều do trời định. Đây cũng là một phần cơ duyên. Độc Lang thấy Phương Chính đi rồi, nhanh chóng bò dậy chạy theo sau. Nó vung vẩy cái đuôi to nói thầm. Đúng vậy, vận mệnh đã định là phải chịu đói. Muốn trốn cũng trốn không được. Hài! Độc Lang cũng biết oán giận vô ích. Bây giờ cần phải dời đi lực chú ý. Nếu không, đã đói càng thêm đói, đó mới là chịu tội thật sự. Vì thế Độc Lang hỏi, sư phụ à, người nói Hành Sơn là cái sơn gì? Con xem núi này không khác Ngân Lãng Sơn là bao, chẳng qua không có tuyết mà thôi. Ừ, cây cũng không có giống mấy, trừ cái này ra. Con cảm thấy thật bình thường. Phương Chính trừng nó một cái nói. Nói đến ngọn núi này thì Ngân Lãng Sơn và Hành Sơn mỗi nơi mỗi vẻ, ai cũng có nét đẹp riêng, sự thần bí. Nhưng thánh địa Phật giáo thì Ngân Lãng Sơn không bằng Hành Sơn. Nó được xem là một trong ngũ nhạc. Ở đây có hơn 200 chùa miếu, am, quan, 36 động thiền, 72 phúc địa của đạo giáo đều ở đây. Hai viên xá lợi của Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni cũng nằm trong Nam Đại Tự của Hành Sơn. Giờ con còn thấy nó tầm thường sao? Phương Chính nghiêm túc hỏi. Độc Lang ngẩng đầu lên, cũng trả lời thật nghiêm túc. Không bình thường, quá thật không bình thường. Sư phụ, con càng sùng bái người. Phương Chính cười nói. Sùng bái vi sư cái gì? Độc Lang nghiêm mặt nói. Sùng bái người rõ ràng là đọc tư liệu của Bách Khoa Toàn Thư trên di động, lại có thể biểu hiện sự thông dong. Như thế, đã đọc ngàn vạn quyển sách, giả vờ là không hề đỏ mặt, nghiêm túc vô cùng. Nói xong Độc Lang ngao ô một tiếng, nhanh chân chạy ngay. Phía sau Phương Chính nhặt một cây gậy lên lần nữa, hét lớn một tiếng. Nghiệt đồ, chạy nơi nào! Hai tên rảnh rỗi này lại chạy một hồi trước cuộc chạy ra khỏi rừng cây. Khi chân đạp lên trên đường xi măng, cả hai đều có cảm giác như thể được thấy được ánh mặt trời. Nhìn thấy ai cũng giống như một cái bánh bao lớn đang di chuyển, trông ngon miệng vô cùng. Đầu tiên là mới vào đông, thứ hai là không phải ngày nghỉ, nên không có mấy người ở trên hành sơn. Đi ở trên đường xi măng, hai bên đường là cổ thụ che trời. Tuy rằng thiếu đi một ít vẻ đẹp tự nhiên, nhưng cũng có cảm giác sạch sẽ. Lâu lâu lại có một chiếc xe buýt lao qua. Độc Lang nhìn những chiếc xe buýt đó hỏi, sư phụ, chúng ta không thể ngồi xe sao? Phương Chính liếc mắt nó hỏi, con có tiền sao? Độc Lang uất ức nói, sư phụ, người không giữ lại chút tiền riêng nào sao? Phương Chính cười khổ nói, lúc ấy kích động quá nên đã cho hết, với lại ta làm sao nghĩ tới, mình sẽ chạy tới nơi này đâu. Thôi đừng nói nữa, đi nhanh đi, phía trước có một ngôi chùa, xem thử có thể xin miếng cơm hay không. Vừa nghe Phương Chính nói như vậy, đôi mắt Độc Lang liền sáng hẳn lên. Nó kêu, đúng đúng đúng, nơi này là thánh địa Phật giáo, chùa chiền nhiều như vậy, quả thực chính là căn cứ của chúng ta mà. Tới chỗ này thì không có lý gì là không được ăn cơm cả. Chương tìm đường chết. Nói đến đây, Độc Lang liền vẫy đuôi chạy về phía trước. Phương Chính cũng nhanh chân hơn, chẳng qua hắn không có suy nghĩ đơn giản như Độc Lang. Hiện tại đại đa số chùa chiền đều không tiếp đãi tăng nhân phương xa, cũng giống như nhất chỉ tự vậy. Đây là quy củ, nếu người ta đã dùng vi đà để biểu lộ, chỉ cần có ý thức một chút sẽ không đi làm loạn quy củ người ta. Phương Chính khổ sở tìm đồ ăn ở trên núi. Tiểu khu Hồ Đường ở Đông An đột nhiên tiếp đón một vị khách xa lạ. Người này vừa vào đã dùng di động chụp tới chụp đuôi liên hồi, vừa đi vừa nói chuyện giống như đang gọi điện thoại. Nhưng có ai gọi điện thoại là to tiếng như vậy không? Hơn nữa, có ai gọi điện thoại là giống như cậu thanh niên này không? Trên người cậu ta cột một cái cây, đầu cây có một cái điện thoại chĩa thẳng vào người, giống như vừa đi vừa chụp ảnh tự sướng. Nhìn cảnh này, bà Trương chỉ cảm thấy có phải đứa nhỏ này bị bệnh? Nhưng bà cũng không tránh để quan tâm, chỉ là để ý thêm một chút, nếu nó ăn trộm, đến lúc đó cũng có thể cung cấp chứng cứ nào đó cho cảnh sát. Chào mọi người, tôi là Edmund Tôn Hiểu, sau lưng tôi chính là một tiểu khu. Nghe đồn tiểu khu này là nơi mà Phương Chính chủ trì, tự ở trễ nhà quả phụ. Mọi người có thể thấy, tiểu khu y như trên mạng đã nói, là một nơi rất cũ kỹ, vị trí thì vô cùng hẻo lánh. Nếu xem xét từ góc độ này, Phương Chính chủ trì lựa chọn nơi này cũng không phải là không có lý. Ít nhất, làm chuyện gì cũng không dễ bị phát hiện. Nói đến đây Tôn Hiểu cười ha ha. Cách nói của cậu ta cực kỳ mang tính thành kiến. Nhận định chắc chắn đây là nơi Phương Chính nuôi quả phụ, hoặc là nhà quả phụ mà hắn ở trễ. Quả nhiên, Tôn Hiểu vừa nói như vậy, phòng phát trực tiếp của cậu ta liền được 666 liên hồi. Admin ghê thế, vậy mà thật sự giết đến Đông An rồi, tiết lộ tới tại cây hiện trường. Mẹ nói chứ, ai nói tôi cũng không tin, tôi chỉ tin những gì bản thân nhìn thấy. 666 cho Tôn ca, tặng anh một cái phi thuyền. Khi Tôn Hiểu bắt đầu phát sóng, mọi người đều chia sẻ mạnh mẽ, hơn nữa còn liên tiếp tặng phi thuyền, ủng hộ nhiệt tình. Trong lúc nhất thời, có vô số khán giả vào xem. Lúc Tôn Hiểu nhìn số lượng người xem ở phòng phát sóng trực tiếp, đột ngột phát lên con số 50 vạn, cậu ta cười muốn toát cả miệng. Cậu ta biết dựa hơi chuyện này là đúng rồi, vì thế Tôn Hiểu vừa đi vừa nói, mọi người xem thử ảnh chụp trong tay tôi có phải giống nhau như đúc không. Mọi người đối lập một chút, quả nhiên hình ảnh giống hệt như vị trí Tôn Hiểu đang đứng. Lại là một màn spam 666 liên tục. Tôn Hiểu cực kỳ đắc ý nói, mọi người nhiệt tình như vậy, còn spam phi thuyền nữa. Cái khác không nói, hôm nay tôi sẽ liều mạng hầu mọi người. Đến nhà quả phụ kia, hỏi xem trước cuộc, chuyện là như thế nào. Nếu tôi bị bắt, hoặc Phương Chính đánh, mọi người cũng đừng quên tôi nhé. Tôi không có nói bừa đâu, nghe nói hòa thượng nào cũng biết võ công. Mọi người vừa nghe vậy liền vui vẻ, có người kêu lên, Tôn Hiểu anh sợ gì, vô vi vô cực thượng nhân cũng đi mà. Người ta chính là đạo trưởng, cũng biết võ công. Xem thông tin của hắn hình như sắp luyện thiết trưởng đấy. Một cái tát có thể đánh chết người. Có người nói, Tôn Hiểu vừa thấy kinh ngạc nói, Vô Vi thượng nhân cũng tới à? Ha ha, vậy tôi đi từ từ thôi. Mạng nhỏ quan trọng, ôm đùi cho chắc. Mọi người lại vui vẻ. Đang lúc mọi người đang vô cùng vui sướng, Tôn Hiểu bỗng nhiên hô lên kinh ngạc. Ở, kia hình như là người phụ nữ và bé gái trong tấm ảnh. Vừa nói cha câu này, tất cả mọi người đều câm miệng. Tôn Hiểu lập tức chuyển sang chế độ camera sau để mọi người cùng xem. Vừa vặn, chỉa vào, Trương Tuệ Hân cùng với Phương Khả mới đi ra tới hàng hiên, còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Trương Tuệ Hân ngây ngẩn cả người, cũng nghe được tiếng hô vừa rồi của Tôn Hiểu. Cô nhíu mày đi qua, nhìn cách ăn mặc của cậu ta, cũng cảm thấy kỳ kỳ. Thế nhưng cô không nghĩ gì nhiều, định ôm Khả Khả rời đi. Cái tên kỳ quái kia đột nhiên chạy tới, vẻ mặt hưng phấn nói. Xin chào cô, tôi đang phát sóng trực tiếp. Lúc trước có người chụp được ảnh Phương Chính trụ trì xuất hiện ở nhà cô. Các người ở chung với nhau sao? Quan hệ giữa các người là gì? Trương Tuệ Hưng lập tức nhăn mày, không nghĩ tới đối phương đến đây là vì Phương Chính. Chẳng qua cô vẫn chưa rõ ràng lắm vì sao Tôn Hiểu lại muốn hỏi vấn đề này, cho nên không vội vàng trả lời. Trương Tuệ Hưng còn chưa nói gì, Phương Khả đã nói. Ngài ấy là ba ba cháu. Lời này vừa được nói ra, tập thể người xem trong phòng phát sóng trực tiếp lập tức ồ lên. Tôn Hiểu cũng hưng phấn trực tiếp nói với di động, mọi người nghe rõ chứ, cô bé này chính là con của Phương Chính. Ái chà chà, Phương Chính ở bên ngoài ra vẻ đạo mạo, không nghĩ tới đã âm thầm lén lúc có gia đình. Trong nháy mắt, phòng phát sóng trực tiếp như muốn nổ tung. Mẹ kiếp, uổng cho tôi vẫn luôn cảm thấy Phương Chính yên tĩnh hiền hòa, không giống kẻ làm chuyện xấu, xem ra tôi đã lầm. Á đù, nể nha, Phương Chính bao nhiêu tuổi rồi, đã được 20 chưa hả? Đứa nhỏ này cũng đã 5-6 tuổi rồi đúng không? Mẹ nó chứ, đại sư làm chuyện đó sớm vậy. Chẳng lẽ thứ mà Phương Chính khổ luyện khi còn nhỏ chính là công phu cứng rắn sao? Tôi bỗng nhiên muốn bái Phương Chính làm thầy. Tôi chỉ biết, Phương Chính xong rồi. Sau khi việc này truyền ra, hắn cũng không cần làm hòa thượng nữa. Giờ lúc mọi người nghị luận, Tôn Hiểu có vẻ cực kỳ hưng phấn lập tức hỏi ngay. Tên con là gì? Khả Khả không biết Tôn Hiểu đang đặt bẫy nói. Con là Phương Khả. Phương Khả, đứa nhỏ này cũng họ Phương, không sai được rồi. Phương Chính quả nhiên là thứ bại hoại của Phật môn. Tôn Hiểu chém đinh chặt sắt nói. Kết quả vừa mới nói xong, một cánh tay nhỏ thò gần, chộp lấy điện thoại di động của Tôn Hiểu, sau đó vung lên đập xuống, điện thoại nát bẫy. Tôn Hiểu thấy vậy, đôi mắt liền đỏ bừng, đây chính là di động cậu ta dùng để phát sóng trực tiếp. Bây giờ, đang lúc sôi nổi nhất, đột nhiên bị đập bể, có khác nào, đạp ngã bát cơm của cậu ta, đặc biệt là lúc bát cơm cậu ta được cọ nhiệt tốt nhất, cú đập kia chẳng khác nào đập luôn tương lai tốt đẹp của cậu ta. Trong nháy mắt đó, Tôn Hiểu chỉ cảm thấy, trong lòng trị máu, một ngọn lửa giận phút chốc bùng lên, cậu ta giơ tay định đánh Phương Khả, đồng thời mắng. Con nhóc khốn kiếp, mày làm gì đấy? Đúng lúc này Trương Tuệ Hân tiến lên ngăn trở Tôn Hiểu, cả giận nói. Cậu muốn làm gì? Cút ngay, đập bể di động của tôi, làm hỏng buổi phát sóng trực tiếp của tôi. Hôm nay các người không nói chuyện được đàng hoàng, tôi xử các người. Tôn Hiểu thấy trước mắt chỉ là một người phụ nữ yếu ớt và một đứa bé, lá gan liền lớn hơn. Cậu ta trợn to mắt, chuẩn bị ra tay đánh người. Trương Tuệ Hân nói, nhục mạ ân nhân nhà chúng tôi, đừng nói là đập di động cậu, đập cậu cũng còn được. Ân nhân à? Ha, tình nhân mới đúng chứ. Đã sinh con rồi, còn nói ân nhân, loại phụ nữ như cô cũng biết liêm sỉ không? Tôn Hiểu há mồm mắng ngay. Trương Tuệ Hân nào có từng bị ai mắng như vậy, hơn nữa lời này cũng quá khó nghe. Đôi mắt cô liền đỏ lên, giận dữ nói. Cậu nói chuyện, có biết giữ ý không đấy? Cái gì mà tình nhân? Đừng ở đây làm ô uế thanh danh của ân nhân. Vừa kêu lên, có không ít người xúm lại đây. Hả, ân nhân cây chấm. Con gái cô cũng đã nói nó là Phương Khả, ba ba nó là Phương Chính, cô còn muốn chống chế sao? Tôn Hiểu quay đầu lại hô với mọi người. Mọi người ở đây đều nghe được, bắt mọi người sáng như gương, tôi sẽ không nói lời thừa nữa. Phương Chính không tuân thủ thanh quy giới luật, ở dưới chân núi bao gái đẻ con. Tôi liền hỏi một câu, người như vậy có thể làm hòa thượng sao?